Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520 khi nào mới có thể nhớ rõ chủ. Quân Việt, Quân Dục hôm nay có hay không tới công ty? Lan Đoá Đoá đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên, không được không được. Nàng nhất định đến đi tìm Quân Dục đem sự tình cấp hỏi rõ ràng. Mộc Mộc chính là nàng tốt nhất bằng hữu, nếu như bị Quân Dục khi dễ, kia nhưng làm sao bây giờ? Quân Việt từ văn kiện ngẩng đầu, mắt đen từ từ nhìn về phía nàng. Tới, ngươi tìm hắn. Đúng rồi đúng rồi. Lan Đoá Đoá vội không ngừng gật đầu, làm bí thư Trần mang ngươi đi. Hắn nhàn nhạt nói, con cá nhỏ quá xuẩn, không cá nhân dẫn đường, nàng nhất định sẽ lạc đường. Lan Đoá Đoá nhảy xuống sofa liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy đến cửa, còn không có ra cửa đâu, đã bị Quân Việt cấp gọi lại. Nàng quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía sụ mặt nam nhân. Quân Việt, làm sao vậy? Làm gì lại một lời không hợp bãi cái mặt lạnh cho nàng xem? Quân Việt có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, thấp thấp thở dài, đứng lên, đi đến sofa biên, cũng chiều Lan Đoá Đoá ngoắc ngoắc tay. Vì thế Lan Đoá Đoá giống như là một đuôi bị câu thượng câu cá giống nhau, ngoan ngoãn dịch qua đi. Chỉ thấy Quân Việt ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình, một tay cầm lấy bị nàng đá đến một bên giày, một tay nâng lên nàng trắng nõn chân nhỏ. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền đỏ phấn phấn, nhan sắc xiếp là đáng yêu. Nàng cảm thấy chính mình mặt nóng hầm hập, chân ngứa, thực không được tự nhiên, muốn đem chân rút về tới, lại bị Quân Việt chặt chẽ bắt lấy, không cho nàng lộn xộn. Quân Việt, ta nói rất nhiều lần, nàng chân không thể loạn chạm vào sao? Quân Việt một bên vì nàng xuyên giày, một bên không thể nề hà nói, như thế nào như vậy thích chân trần chạy loạn đâu? Nói rất nhiều lần, cũng không dài trí nhớ. Thế nào cũng phải nào thứ dẫm đến thứ gì bị thương mới nhớ rõ chủ. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, Quân Việt có nói qua rất nhiều lần sao? Giống như còn thật là đâu, giống như có một lần, cũng là tại đây gian trong văn phòng. Kia một lần, Quân Việt lần đầu tiên chạm vào nàng chân, làm hại nàng mẫn cảm đến thẳng run thân mình. Quân Việt khi nói chuyện đã vì nàng mặc xong rồi giày, đứng dậy, nhìn nàng biểu tình, giống như là ở lo lắng nhà mình trường không lớn nữ nhi dường như. Ai? Này con cá nhỏ vẫn là hai cái nho nhỏ cá mụ mụ. Chính mình đều vẫn là cái hài tử a, về sau. Nhưng có đến hắn nhọc lòng, Quân Việt ta nhớ kỹ. Kia ta ra cửa lạc, Quân Việt moa moa, nàng nhảy lên. Ở Quân Việt trên mặt thân thân một ngụm, sau đó nhảy nhót ra cửa, quen cửa quen nẻo tìm được bí thư làm. Lại quen cửa quen nẻo tìm được rồi Trần Vi Nhi bàn làm việc, Lan Đoá Đoá đã đến. Khiến cho trong văn phòng lô ly khống một chúng bí thư trà đạp dục, thừa dịp tổng tài đại nhân không ở. Sờ sờ là có thể đi. Hơn nữa, vị này chính là tuổi trẻ nhất thiên hậu nha. Nếu có thể sờ sờ, kia nhưng kiếm lớn. Lan tiểu thư, ta có thể cùng ngươi hợp chương ảnh sao? Một vị nữ bí thư cầm di động, đánh bạo hỏi, chính là nha. Lan Đoá Đoá rất hào phóng gật gật đầu, Lan tiểu thư, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Có thể nha, Lan tiểu thư, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Lan tiểu thư, ngoặc kép. Lan Đoá Đoá nháy mắt bị một chúng thiếu nữ tâm tràn lan nữ bí thư cấp vây quanh, làm đến nàng có chút không biết làm sao, chỉ có thể sốt ruột chớp đôi mắt, hướng về vòng vây ngoại Trần Vi Nhi cầu cứu. Trần Vi Nhi bị nàng đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười, hò nhẹ hai tiếng, tiến lên nghiêm túc nói, đều đang làm gì, đi làm thời gian, ồn ào nhốn nháo. Không nghĩ làm có phải hay không? bị diệt tuyệt sư thái một giống, nữ các bí thư dù cho lại không tình nguyện, cũng chỉ đến trở lại từng người bàn làm việc trước, thành thành thật thật công tác, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.